Chói em bằng ca vát, chương 32, nhập viện quay phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Na không thể tập trung viết tiểu thuyết như hàng ngày, cô bắt đầu cố gắng đến bệnh viện để điều trị chân. Sau hồi lâu bác sĩ xem xét thì lại dán cho cô miếng dán giảm đau khác. Ngay lúc này, trong đầu cô lại là hình ảnh của Hàn Phong khi dán miếng dán cho cô. Chấm, cảm ơn chú, bọn cháu rất hạnh phúc, phải không em yêu, ha, giới trẻ bây giờ thật là... Này anh nói bậy cái gì thế hả? Ai là em yêu của anh chứ? Sằng bậy, được rồi, nổi cáu trông em rất xấu đấy. Để tôi dán miếng dán này vào đã. Hàn Phong nhẹ nhàng nắn bóp chân cô, rồi dán miếng dán giảm đau. Em yêu sao? Mộc Na lẩm bẩm rồi thẫn thờ. Vị bác sĩ sau khi dán xong thì đưa cho cô vài viên thuốc. Thấy cô thẫn thờ, bác sĩ liền lớn tiếng hơn. Này, cô xong rồi. Còn đây là thuốc, hả? À vâng, cảm ơn bác sĩ. Cô cố gắng đứng lên, đi những bước khập khiễng. Mộc Na, mày thật sự điên rồi. Cô trở về, đưa ánh nhìn vào cửa hàng tiện lợi. Trời bây giờ cũng gần sập tối. Lại một con mưa nữa xối xuống. Mộc Na cau mày rồi khó khăn đi vào cửa hàng. Ông chủ cửa hàng thấy cô đi khó khăn tiến đến hỏi. Chân vẫn chưa hết đau sao? Chồng hay bạn trai gì đó của cô đâu rồi? Cô nhìn chủ cửa hàng rồi nhìn xuống chân mình, trong lòng có hơi khó chịu. Anh ta không phải chồng hay bạn trai gì của cháu. Không phải sao, vậy hôm đó, trời cũng tạnh mưa đôi chút rồi. Cảm ơn chú cháu đi trước, trời còn đang mưa lớn mà. Mộc Na cứ như vậy mà bước đi, đứng trước cửa nhà, người cô ướt sũng, nước trên người cô cứ rỏ xuống. Mộc Na bước vào nhà cô đi vào phòng tắm, cởi đồ ra rồi ngâm mình trong bồn nước ấm, những giọt nước đọng trên khóe mi khẽ rơi xuống. Tại sao, anh luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi chứ? Tôi chính là hận anh, chính là ghét anh. Dinh Tự Kiêu, Hàn Phong cứ nhốt mình trong phòng. Hắn cứ nằm trên giường mà nhìn trên trần, rồi có một cuộc điện thoại gọi tới. Hàn Phong đứng lên, hắn cầm lấy chiếc điện thoại. Alo, Hàn Tổng, ngài đã không đến tập đoàn nhiều ngày rồi. Công việc hiện cứ chất đấy sao? Lãnh Quyên, thư ký của hắn khẽ giọng từ đầu dây bên kia. Được rồi, cô cứ để đấy. Tôi sẽ đến đó ngay. Nghe giọng hắn khàn khàn, Lãnh Quyên cau mày. Hay để ngày mai cũng được. Nếu ngài mệt thì hôm nay tôi tăng ca xử lý một chút. Tôi không sao, cô cứ về đi, không cần tăng ca, tôi có thể tự xử lý. Hàn Phong tắt máy điện thoại, khoác lên mình bộ com lê, đeo chiếc ca vát và thắt lưng. Hắn lại quay lại bộ dáng của một CEO, bước xuống nhà, Hạ Dĩ đi vội ra. Hàn Tổng, ngài định đi đâu vào tối muộn thế này? Không định ăn một chút sao? Không cần, tôi đến công ty, bà cứ dọn đi. Vâng, Hàn Phong rời khỏi dinh thự và đến công ty, hắn bắt đầu dìm mình vào đống công việc chất thành núi kia. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, nhưng máy tính vẫn sáng. Cả công ty chỉ còn văn phòng của tổng giám đốc là sáng đèn. Những ngón tay điêu luyện vẫn múa võ trên bàn phím, tài liệu cứ dở hết tờ này đến tờ khác, cuồng thâm mắt cũng dần xuất hiện. Cứ thế, ngày này qua khác, Hàn Phong rùi mình vào công việc mà quên ăn quên ngủ. Mộc Na thì cố gắng kiểm soát suy nghĩ rồi bắt đầu quay lại viết tiểu thuyết thảo luận với nhà sản xuất phim. Hàn Phong cứ như thế, thời gian kéo dài đã đi qua 10 ngày nhạt nhẽo. Hắn dần gục đầu vào bàn phím, đầu óc quay cuồng, bụng khó chịu, đôi mắt với chút ánh sáng mờ nhạt chiếu vào rồi tối đen. Alo, đại thiếu gia, nhị thiếu gia nhập viện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dĩ gọi cho Hàn Nhất với giọng hơi ấp úng và pha lẫn chút lo lắng. Sao lại nhập viện chứ? Bà thay tôi chăm sóc nó, tôi sẽ trở về với thời gian sớm nhất. Hạ Dĩ đứng trước phòng cấp cứu đã lâu, cả Lãnh Quyên cũng ở đây. Vị bác sĩ đi ra, đằng sau là vài y tá đang đẩy Hàn Phong ra. Bác sĩ, Hàn Tổng không sao chứ? Đã không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được. Hàn Tổng bị sao thế? Vị bác sĩ hơi cau mày lắc đầu. Thiếu ngủ dẫn đến máu không được lưu thông. Nhịn ăn nhiều ngày, tôi nghĩ rằng bệnh nhân đã uống nhiều rượu bia nên bây giờ đã dẫn đến dạ dày có chút vấn đề rồi. Nếu còn kéo dài tình trạng thế này tôi e không khả quan. Chuyện này, vâng, cảm ơn bác sĩ. Lãnh Quyên bắt đầu quay sang hỏi Hạ Dĩ, Hàn Tổng không ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả, bà có biết nguyên nhân tại sao không? Tôi chỉ biết từ ngày thiếu gia từ Pháp quay về, ngày ấy đến công ty từ sáng sớm đến tận 3-4 giờ sáng mới quay về. Mỗi lần vào phòng dọn dẹp tôi chỉ thấy mảnh vỡ của chai rượu thôi. Từ Pháp quay về, ngày ấy đến Pháp làm gì? Là, đi tìm Hàn phu nhân, chẳng phải đã ly hôn rồi sao? Cô ta không còn là Hàn phu nhân nữa, bà không được phép gọi cô ta như thế nữa. Hạ Dĩ chỉ lặng thinh, Paris, ngay chính lúc Hàn Phong được đưa vào viện cũng chính là lúc tiểu thuyết của cô được đưa cho đạo diễn và bắt đầu khai máy quay. Mộc Na đứng ngay tại chỗ diễn, đôi mắt đượm sầu trừng mắt nhìn thấy diễn viễn đóng, nhìn, nghe những hành động vào lời thoại của bộ thuyết nói về cuộc hôn nhân của cô. Đáng ra chính lúc này, mình phải cho anh ta nhìn thấy được anh ta đã hàng hạ mình như thế nào. Mộc Na, tỉnh táo hơn đi, cuộc hôn nhân đó chỉ chứa niềm đau và nỗi buồn, cách chương.